ý của tôi không phải là mau chóng chạy ra ngoài, sau đó đánh cược vào tốc độ và vận khí của mỗi người xem ai có thể sống sót. Hơn nữa chỗ trú ẩn sở dĩ được gọi như vậy là vì nó có thể cung cấp nơi ẩn nấp. Một khi chúng ta vội vàng chạy đến đó sẽ làm lộ vị trí, giá trị sẽ bị hạ thấp đến tương đương cái cống thoát nước này. Mọi người đều im lặng đợi Sở Hạo nói tiếp, không biết vì sao trong lòng mỗi người đều sinh ra một ý tưởng kỳ quái, tựa hồ Sở Hạo đã sớm biết sẽ gặp phải cảnh này, bằng không sao hắn có thể trấn định như thế. Sở Hạo từ trong lòng ngực rút ra một chiếc bật lửa, hắn bật lên rồi nhìn xung quanh một chút, đến khi đến bên cạnh vách tường mới dùng móng tay vạch lên một khắc ngân, đồng thời mở miệng giải thích đây là vị trí hiện tại của chúng ta, vòng tròn này là mục tiêu, chỗ trú ẩn, khoảng cách cùng đoạn đường thực sự phải đi tôi đều chú thích ở trên. Còn đây là bản đồ địa hình đại khái xung quanh nơi này. Sở Hạo thậm chí không dừng lại hay chần chờ chút nào, mọi người đều nhìn theo ngón tay hắn đang khắc khắc gạt gạt trên vách tường, tuy không rõ lắm nhưng chỉ một hai phút sau cả vách tường đã hình thành một bộ địa đồ đơn giản, vừa xem liền hiểu. Đột nhiên Aosaki chỉ một vị trí bị chấm đen, nằm giữa nơi này và chỗ trú ẩn, hỏi đây là đâu, vì sao anh lại đặc biệt đánh dấu nó. Nơi này chính là sinh lộ của chúng ta. Sở Hạo mỉm cười nhìn mọi người, đây là một tiệm cơm trong khu người nghèo, hiện tại khẳng định là không có người, về phần lối đi nhỏ phía sau cùng trong phòng bếp thì có rất nhiều thùng dầu cùng đường ốm gát, đương nhiên, dưới đất còn trữ tàng rất nhiều bột mì, tài liệu dầu ốm gát. Nhãn tình Aosaki liền sáng lên, hắn chăm chú vào vị trí được đánh dấu đó nói như vậy, anh là định làm cái đó sao? Không sai, là thứ cậu an hiểu nhất đó. Sở Hạo đóng bật lửa lại. Trong bóng tối, mọi người đều không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm lầm bầm. Tôi muốn tạo ra một vụ nổ đủ để ngăn cản truy binh và nhiễu loạn ánh mắt giúp yểm hộ chúng ta thoát tới chỗ trú ẩn. Nổ thật lớn. Quyển 1 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit Phong chương 15 kế hoạch. Đề nghị của Sở Hạo quá mức kinh người. Bất luận kẻ nào, chính xác hơn là bất cứ người bình thường nào trong tình huống này trước tiên sẽ nghĩ đến tận hết khả năng để đào tẩu tìm chỗ an toàn, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện làm kinh động đến sinh vật ngoài hành tinh, tốt nhất là dùng cách người nhiều lực lớn đi cầu cứu quân đội. Đó mới là ý tưởng của người bình thường. Mà những kẻ không phải người thường như AZ, Aosaki sẽ không cầu cứu đám đông. Bọn họ hiểu rõ đạo lý nhiều người chưa chắc đã tốt, một mình hoặc số ít tinh nhuệ hành động sẽ dễ tới được điểm an toàn hơn. Nhưng giờ phút này quyết định của Sở Hạo lại khiến mọi người kinh ngạc, bởi nó khác hoàn toàn với cách nghĩ của họ. Không phải dùng cách âm thầm chạy trốn mà là gióng trống khua chiêng. Nổ mạnh hắn không sợ dẫn dụ đông đảo người ngoài hành tinh đến sao? Mỗi một sự kiện, mỗi một cá thể, mặc kệ nó có tư tưởng gì thì đều có ý nghĩa của nó. Sau khi Sở Hạo giảng giải cụ thể kế hoạch của hắn, tựa hồ nhận ra nghi hoặc trong lòng mọi người liền dứt khoát nói vấn đề sợ hay không sợ, kỳ thật nói đơn giản chính là những chuyện chúng ta làm rốt cuộc có ý nghĩa gì, có đáng giá hay không. Được rồi, đổi thành cách nói của các vị, chính là lợi ích quyết định hành động, về phần nguy hiểm. Tư bản có thể vì 300% lợi nhuận mà có thể can đảm trực tiếp đối diện với tử vong. Đầu tiên, chúng ta không thể chờ chết ở đây, nơi này là một tử lộ, đợi càng lâu nguy hiểm càng lớn. Tiếp theo là vấn đề lên mặt đất sẽ không tránh khỏi bị lộ hành tung, vô luận là ngẫu nhiên đụng phải toán tuần tra hay thiết bị giám sát đều sẽ dẫn tới trì hoãn thời gian và đưa đến càng nhiều quái vật hơn nữa. Những nguy hiểm này đều có khả năng xảy ra, mà theo ý tưởng lúc trước của các vị là âm thầm trốn về chỗ tránh nạn, chưa nói xác suất thành công là bao nhiêu, chỉ riêng việc ai trong các vị có thể khẳng định vận khí của mình đột nhiên bạo phát, tất cả mọi người chết hết chỉ mình không sao ai cũng không thể, ai trong chúng ta cũng không dám khẳng định chắc chắn điều ấy. Chính vì như thế, nếu muốn tìm ra biện pháp tốt nhất để đào thoát trong tình huống hiện tại, ta chỉ nghĩ được cách đó. Sinh vật ngoài hành tinh không phải đang tìm kiếm tất cả động tĩnh sao? Chúng không phải đang cần lượng lớn nhân loại à? Chúng ta liền cho chúng nó động tĩnh, đương nhiên, nhiều người lại không có. Chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, dẫn dụ tất cả sinh vật ngoài hành tinh đang giám thị đi chỗ khác, chúng ta mới có thể an toàn trốn vào nơi trú ẩn. Kế hoạch của tôi chính là vậy. Sở Hạo nói đến đây thì dừng một chút mới tiếp tục như vậy. Dựa theo đề nghị lúc trước của tôi, đầu tiên, cùng AZ một tổ, hai anh phụ trách dẫn hai nhân vật phim tới chỗ trú ẩn, đồng thời bảo đảm an toàn cho bọn họ. Đương nhiên, xe do, e lai ne, tôi cũng phải nói trước, việc này ngoại trừ đảm bảo an toàn cũng là vì giám thị hành động của hai vị, không nên vọng động chạy trốn. Hai người bọn họ có thể giết chết các ngươi rất dễ dàng. Tin ta đi. Nhân mạng trong tay bọn họ không mạnh hơn tiểu miêu tiểu cẩu bao nhiêu đâu. Ta với Aosaki một tổ, hai người chúng ta phụ trách chế tạo vụ nổ. Công việc này xem ra rất nguy hiểm, Aosaki cậu nguyện ý hành động cùng tôi không? Sở Hảo quay sang hỏi. Aosaki vẫn trầm mặt trước sau như một, đợi gần 10 giây mới chậm rãi nói tốt, tôi đồng ý đi với anh, nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi hy vọng sau này khi tôi có việc nhờ giúp đỡ, anh phải dùng trí tuệ của mình giúp tôi. Không cần anh phải ra tay, chỉ cần tính toán sắp đặt là đủ rồi. Đó cũng là việc anh thành thạo nhất mà phải không? Sở Hạo không chút chần chờ, bình tĩnh trả lời chỉ cần không quá phiền toái, không thành vấn đề. Cho đến lúc này thanh âm Jenny mới khẽ run run vang lên. Sở vừa nãy lúc bên trên tôi không phải muốn trách cứ gì anh đâu. Tôi chỉ là đột nhiên không quen, dù sao đó cũng là một mạng người, đoàn đội lúc trước của tôi không có trải qua chuyện như vậy, cho nên tôi. Đừng vứt bỏ tôi, van anh đó, tôi không định khiêu chiến vị trí của anh đâu. Tôi biết anh là một trí giả. Tôi đã nghe những người đi trước kể một số chuyện liên quan tới những trí giả trong truyền thuyết. Tôi tin tưởng phán đoán của anh mà. Đừng vứt bỏ tôi. Nói đến đây, Jenny đã sắp khóc đến nơi. Vừa rồi Sở Hạo chỉ sắp xếp cho các thành viên khác trong đội, có mình nàng là không dặn dò gì khiến bản thân cảm thấy kinh hoàng. Không có ai ở đây hiểu được sự khủng bố của thế giới luân hồi hơn nàng. Đừng xem nàng đã trải qua hai bộ phim kinh dị, trên thực tế nàng đều chỉ dựa vào vận khí để sống sót nên điểm thưởng không có bao nhiêu, thậm chí ngay cả chi tiết phụ tuyến là gì cũng không biết. Bảo nàng là người thâm niên, chẳng thà coi nàng như tân nhân mang cái mác thâm niên còn hơn. Nàng hiểu rõ một khi bị đoàn đội vứt bỏ, phải sống một mình trong thế giới luân hồi sẽ nguy hiểm thế nào, việc đó hầu như đại biểu cho tử vong. Nghĩ gì thế, tôi sao có thể vứt bỏ cô? Sở Hạo nghe vậy liền lập tức đáp, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy câu nói của mình tựa hồ có gì không đúng. Nhiệm vụ của cô thực ra quan trọng nhất. Chúng tôi có thể sống sót hay không đều phải dựa vào cô. Ngay khi tiếng nổ đầu tiên truyền ra, cô phải lập tức rời khỏi đường cống thoát nước và đi đến chỗ thi thể người phụ nữ kia, hẳn là ở vị trí này. Cô đem thi thể cô ta tới địa điểm này. Sở Hạo lại lấy ra chiếc bật lửa chiếu sáng chỗ vách tường hắn vừa khắc dấu. Cô có được tơ nhện nên khi mang theo vật nặng thì không nên hành tẩu dưới mặt đất mà tận lực lướt đi trên cao. Đưa thi thể đó đến tòa nhà cao tầng chỗ chúng tôi và hội hợp với nhau ở bên trong. Cô phải dùng tốc độ nhanh nhất, bí mật nhất để hành động tận hết khả năng không để bất cứ người ngoài hành tinh nào phát hiện, đó là nhiệm vụ của cô. Jenny cố gắng nhớ từng lời Sở Hạo nói, mãi đến khi nghe xong nàng mới tò mò hỏi vì sao phải để cố thi thể ấy ở đó, cái này có tác dụng gì sao? Sở Hạo chợt cười cũng đúng, không bằng như vậy. Cô một đường đi tới, chỉ cần trên đường thấy thi thể nào thì mang theo cái đó. Nếu được thì mang 100 cỗ tới cũng không sao, thế nào?

không phải anh nói là các anh sẽ làm mồi sao, thế quái nào mà khi tôi đi ra lại gặp nhiều quái vật như vậy, anh có biết không hả, vừa rồi thiếu chút nữa là tôi đã bị bắt rồi, sau đó bị cắt não, như vậy liền. Nơ tin tôi đi, không có chuyện gì đâu. Sở Hạo cúi xuống nghiên cứu thi thể người phụ nữ trung niên, toàn bộ phần sọ bị tách ra vô cùng chỉnh tề, bên trong cũng không có bất kỳ ấp hay tổ chức thần kinh nào sót lại. Thủ đoạn thật chuyên nghiệp, mấy tay phẫu thuật não đỉnh cấp mà thấy cảnh này chắc xấu hổ cắn lưới mất. Jenny trong lúc vội vã chỉ kịp cầm lấy thi thể chứ chưa từng nhìn kỹ, bây giờ thấy vậy thiếu chút nữa nôn luôn, cũng may khắc chế còn tốt, chưa đến mức mất mặt trước mọi người. Rất tốt, tuy cần gia công cẩn thận thêm một chút, chẳng qua cũng không tệ. Sở Hạo nâng cố thi thể lên, nghĩ nghĩ một chút rồi quay đầu mỉm cười nhìn Jenny nói, cô không cần phải xem tôi gia công thế nào, cứ đợi ở đây là được rồi, công cụ gây nổ đã chuẩn bị xong, đường lui của chúng ta cũng đã có, cô không nên lộn xộn với mấy thứ xung quanh, chúng có thể khiến cả đám tan thành cặn bã đấy. Jenny rất tự giác gật gật đầu nhìn theo Sở Hạo và Aosaki đi vào phòng bếp, còn nàng ngoan ngoãn đứng lại trong hành lang. Toàn bộ mặt đất đều được đặt đầy thùng dầu cùng một số thứ khác, chẳng qua nàng xem không hiểu, nhưng theo bản năng với nguy hiểm cũng khiến nàng không dám tái máy. Đợi không bao lâu, Jenny liền thấy Sở Hạo cùng Aosaki đi ra, chẳng qua khiến nàng kỳ quái là Sở Hạo vẫn tươi cười như mọi khi nhưng sắc mặt Aosaki thì xanh mét, miễn cưỡng làm ra bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Như vậy kế tiếp là lộ tuyến chạy trốn của chúng ta. Sở Hạo mỉm cười nói, kỳ thật chỉ cần vụ nổ bắt đầu, chúng ta muốn chạy trốn rất đơn giản. Đơn giản chỗ nào? Jenny cảm thấy răng mình cực ngứa, rất muốn cắn Sở Hạo một cái. Nàng hét lớn, chúng ta bị vây ở chỗ này, bốn phía đều là vũ khí sinh vật, nơi đây lại bày đầy thiết bị gây nổ, thấy thế nào cũng sống đánh bom liều chết, chạy trốn chỗ nào chứ, đơn giản chỗ nào? Yên nào, tin tưởng tôi. Sở Hạo quay đầu nói, tôi sẽ không gạt cô. Jenny cũng đành thở dài, hy vọng anh không nên gạt tôi. Nhưng mà vì sao tôi lại cảm thấy bất an như vậy? Ha ha ha ha. Sở Hạo bật cười, vụ nổ phân làm ba bộ phận, bộ phận thứ nhất mở ra sinh lộ, bộ phận thứ hai chế tạo cơ hội chạy trốn, bộ phận thứ ba mới là tiết mục cuối cùng, chúng ta sẽ mở màn khói lửa cho thế giới Kiline, thấy sao? Jenny cùng Aosaki đều không cười nổi, chuyện này liên quan đến cái mạng nhỏ của bọn họ mà, con sâu cái kiến còn muốn sống. Huống chi là người, tình huống trước mắt chính là tuyệt cảnh, bọn hắn bức thiết muốn biết mình sẽ chạy trốn kiểu gì. Từ nơi này đi đến chỗ trú ẩn ước chừng chúng ta phải chạy chừng 300 thước. Nếu nơi đây xảy ra nổ lớn, như vậy chỉ cần chúng ta rời phòng sẽ bị phát hiện, cho nên không thể trực tiếp để lộ tuyến đường, tình huống như vậy đã được dự đoán trước. Sở Hạo vẫn khẽ cười. Aosaki lập tức phát hiện ẩn ý trong lời nói này các ngươi anh và AZ. Sở Hạo tiếp tục mỉm cười, tôi phụ trách chọn lựa, hắn phụ trách xuất lực. Bố trí bên trong đều do tôi thiết kế vị trí, tình huống chung quanh có dễ tiến vào hay không, mấy con đường xuất nhập, đồ đạc sinh hoạt cùng với có hay không thiết bị giám sát và điều khiển ngoại giới. AZ chuẩn bị hết những thứ này. Trong thời gian ngắn mà làm được như vậy không dễ đâu. Aosaki gật gật đầu nhưng không nói gì, Sở Hạo cũng lơ đến, tôi có thể nói cho hai người biết, chỗ trú ẩn có tổng cộng 3 đường xuất nhập, ngoại trừ con đường bình thường dùng bên ngoài ra còn có 2 lối đi thoát hiểm khác. Mà thực ra, sinh lộ của chúng ta chính là một cái trong đó. Hiện tại cẩn thận nghe tôi nói. Lần nổ đầu tiên sẽ chấn vỡ hoặc chí ít là đánh rách hai mặt tường, một mặt là giao lộ chúng ta sắp chạy trốn, mặt kia là chỗ vách tường Jenny tiến vào. Tôi đã cẩn thận quan sát tuyến đường thoát đi rồi, liên tục qua mấy tòa nhà nằm cạnh nhau, một tòa trong đó có tầng dưới cùng là mục tiêu của chúng ta. Sau đó thì sao? Jenny cùng Aosaki hầu như đồng thời hỏi. Sau đó... hai vị cảm thấy ở phía mặt tường bị phá kia, người ngoài hành tinh sẽ án binh bất động sao không? Hiện tại chúng đã đang tìm cách để tiến vào đây rồi. Khi chúng phá được vách tường kia sẽ dẫn phát vụ nổ thứ hai, trùng kích đó sẽ giúp chúng ta lao ra, đương nhiên lúc đó sẽ chịu chút thương tích, chẳng qua đấy là phương thức chạy trốn duy nhất. Nói đến đây, Sở Hạo chỉ một cái giường lớn kê trên mặt đất, hai vị giường đệm lên ngăn ở phía sau, mặt quay ra kia, ốp cứ như vậy, sau đó, hết thảy đều đã xong, chuẩn bị tốt cho va chạm nè. Va chạm. Jenny cùng Aosaki chăm miệng một lời. Đang khi nói, hai người liền chứng kiến Sở Hạo chạy vội ra ngoài, cũng không biết hắn làm trò gì bởi ánh mắt đã bị chiếc đệm che lại. Đến khi Sở Hạo quay về, hai người liền kinh ngạc thấy hắn đang cầm một sợi dây thừng từ đằng sau buộc qua, đồng thời cột cả ba vào chiếc đệm. Mặc dù chỉ là buộc một vòng nhưng tình cảnh như thế cũng khiến cả hai cả kinh. Hai người đang định hỏi bỗng hào quang mãnh liệt dâng lên, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Tuy rằng vụ nổ không quá mạnh nhưng vẫn khiến hai người phải nhắm tịt mắt lại. Không đợi họ kịp định thần, từ đằng sau lại truyền đến lực đẩy, đồng thời còn có tiếng nổ khủng bố hơn lúc nãy đi kèm. Bởi vì uy lực lần này khá lớn nên cả căn phòng đều chấn động không ngừng. Chiếc đệm bị xung kích mãnh liệt đẩy bắn về phía trước, ba người thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị tốc độ siêu nhanh áp tới vách tường đối diện, nơi vừa bị vụ nổ thứ nhất tàn phá. Chỗ đó vẫn đang tràn ngập hỏa diễm cùng bụi mù. Chợt nghe một tiếng trầm đục, ba người lưng dựa vào đệm trực tiếp đụng lên vách tường, cả mảng chỗ đó liền bị bung ra đập lên vách tường đối diện, chỉ để lại đằng sau một cái động lớn. Khi ba người đánh vỡ vách tường, bên kia cũng bị mở ra một cái lỗ lớn, hai cái bạch tuộc máy lập tức vọt vào bên trong, men theo hành lang mà đi. Nhưng chúng còn chưa di chuyển được bao xa, vụ nổ đầu tiên đã dẫn lửa trên mặt đất gây ra hỏa hoạn khắp nơi, bao gồm cả vị trí gây nổ trong hành lang mà đường ốm gát tựa hồ cũng ở đó. Oanh oanh long long. Âm thanh ấm vang kéo dài suốt mấy phút đồng hồ. Căn phòng đối diện với nơi gây nổ vừa rồi tựa hồ là một cái nhà kho. Lúc này nó đã trong tình trạng bán phế, xung quanh lộn xộn toàn gạch vụn, đất đá và mùi hóa chất. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy bên trong đang có gì đó ngọ nguậy, vài giây sau thứ ngọ nguậy đó nhanh chóng trồi lên, lộ ra thân hình ba người. Cả ba vừa thoát ra liền hít lấy hít để, bộ dáng vô cùng chật vật, trên người lưu lại không ít máu tươi. Ba kẻ này đúng là Sở Hạo, Jenny, Aosaki. Sở Hạo là người đầu tiên nhảy ra ngoài, hắn cẩn thận kiểm tra thân thể cùng tay chân mình một chút. Lại sờ sờ vết cắt trên đầu, lúc này mới vừa cười vừa nói rất tốt, không có gì nghiêm trọng, kế hoạch rất thuận lợi. Tôi chân tôi bị gãy rồi, đau quá, cái này mà rất tốt sao? Jenny ngồi dưới mặt đất bưng lấy bắp chân, vừa khóc vừa nói. So với nàng, Aosaki vừa rồi bị đập vào đầu, vết thương đang chảy máu ròng ròng, nhất thời không nói gì được, thoạt nhìn rất dọa người. Tình huống so với dự tính còn tốt hơn. Sở Hạo nhìn kỹ hai người, mỉm cười, một tay bế Jenny lên, đồng thời vỗ vỗ vai Aosaki nói anh bạn, đi thôi, không nên thất thần ở đây, cậu hình như bị chấn động não rồi. Cố chống đỡ đến được chỗ trú ẩn là sẽ an toàn. Vừa nói hắn vừa chạy đi. Ý thức Aosaki có chút mơ hồ, nhưng giờ phút này cũng đành cắn răng kiên trì đi theo sau lưng Sở Hạo. Ba người khó khăn vượt qua đống hàng hóa, bàn ghế, miễn cưỡng ra khỏi nhà kho. Trước mặt là một đoạn hành lang, xem ra giống tầng trên của một căn nhà trọ. Đúng lúc này, từ sau lưng mọi người chợt truyền đến sóng xung kích càng thêm mãnh liệt, cường độ của nó thậm chí vượt qua lúc trước mấy lần. Mọi người bước đi tập tánh té lăn trên mặt đất. Nổ a a a. Lúc Sở Hạo ngã xuống đất, hắn miễn cưỡng hướng xoay lưng xuống dưới, cuối cùng không có đè lên Jenny. Nhưng vì tư thế hắn ngã không đúng nên mắt cá chân truyền đến một tiếng giòn vang. Sở Hạo khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Bỗng, một âm thanh vang lên trong đầu ba người, tiếng nói đột ngột đó truyền lại một đoạn tin tức. Giết chết hai vũ khí bạch tuộc loại nhỏ, mỗi cái thưởng 1500 điểm. Tổng cộng 3000 điểm. Quyển 1 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 18 nơi trú ẩn. Sau khi rời khỏi nhà kho, đoạn đường tiếp theo không còn nguy hiểm gì nữa. Vụ nổ kịch liệt vừa rồi đã hấp dẫn hầu hết vũ khí sinh vật ở phủ cận, ít nhất 3 người Sở Hạo sẽ có 10 phút an toàn. Trong khoảng thời ấy, Sở Hạo rốt cuộc mang theo hai người Aosaki và Jenny tiến vào tòa nhà có tầng hầm như đã định. Vừa tới nơi, hắn đập đập gõ gõ vài chỗ, không bao lâu liền tìm thấy mục tiêu. Hai người phía sau đối với Sở Hạo càng cảm thấy cao thâm mặt chắc. Bởi khi Sở Hạo nói cho bọn họ biết phía sau bức tường này là một đường cống thoát nước dẫn thẳng đến chỗ trú ẩn, hai người liền nhìn xung quanh xem có côn sắt gì gì đó không, nhưng không ngờ Sở Hạo lại thả Jenny xuống, còn thuận tay cầm chiếc thùng sắt chứa rác bên cạnh lên, đồng thời hai mắt hóa thành mờ mịt. Ta khi còn trong tổ chức, vì một chút nguyên nhân mà tạo ra phương pháp tự thôi miên. Không biết các ngươi có từng nghe qua vài truyền lưu trong hiện thực, rằng con người tối đa chỉ sử dụng được một phần lực lượng cực nhỏ của cơ thể, chỉ trong tình huống đặc biệt mới bộc phát ra tiềm lực chân chính. Thí dụ như người mẹ vì cứu con mà nhấc bổng cả xe ô tô. Người bình thường không thể làm được những việc như thế vì cơ thể có một hệ thống tự bảo vệ. Một khi sử dụng lực lượng vượt quá sức chịu đựng của bản thân sẽ dẫn đến tổn thương không thể vãn hồi. Hệ thống tự thôi miên của tổ chức bọn tôi có thể cởi bỏ hệ thống rào cản này, dù gãy xương cơ bắp đứt gãy cũng không thể ngăn cản thân thể triển khai lực lượng. Đấy chẳng lẽ là mở cơ nhân tỏa sao? Có lẽ cái đó đúng là cởi bỏ một loại gông xiềng. Trong khi tiếng nói còn vang lên, Sở Hạo đã cầm thùng sắt đánh mạnh vào vách tường. Hai người bên cạnh trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn. Máu tươi loang lổ trên tay Sở Hạo, còn thùng sắt tất nhiên đã bị biến dạng, nhưng vách tường cũng theo đó mà nứt vỡ. Cuối cùng hai người nhìn thấy Sở Hạo dùng một cước đạp đổ bức tường để lộ một thông đạo tối đen như mơ u, v, quy, quy, cơ. Sở Hạo tùy ý vứt bỏ thùng sắt đi rồi bất chấp máu tươi trên tay mình đi thôi hai vị, chúng ta tới chỗ trú ẩn. Mà sau đó, hai người liền ồ ồ cạc cạc bước theo Sở Hạo bảy ngoặt tám vòng, xuyên qua cánh cửa sắt đã mục nát một nửa, tiếp đến lại trải qua thông đạo kéo dài hướng lên trên, cuối cùng đi tới một phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên bảo hành sửa chữa điện nước. Lúc bọn họ tiến vào liền phát hiện bên trong đã sớm có người ngồi, chính là bọn AZ, cùng hai nhân vật chính. Bốn người trong phòng tự nhiên cũng nhìn thấy mấy kẻ tiến vào này, đặc biệt là dáng vẻ máu tươi đầm đìa trên người liền khiến họ khẩn trương, vội bước lên đỡ. AZ còn định đưa ba người bị thương tới một phòng chữa bệnh cỡ nhỏ, ý muốn băng bó cho họ. Sở Hạo nhìn kỹ không gian xung quanh, bên trong chất đầy các loại dương hòm, còn có mấy lều vải giã ngoài và ánh đèn sáng ngời, đến lúc này hắn mới thở phào một hơi, chỉ cần chỗ trú ẩn an toàn, thương thế trên người chúng ta chỉ là ngoài ra, tình huống các ngươi thế nào, lúc tiến vào có bị theo dõi không? AZ lập tức lắc đầu không có, dựa theo phân phó của cậu và cảm giác của xe do. Không có bất cứ sinh vật ngoài hành tinh nào phát hiện ra bọn ta, hơn nữa trước khi đi vào, bọn ta đã đợi bên ngoài ít nhất 3 phút, lúc đến đây lại mở thiết bị giám sát kiểm tra khu vực xung quanh, không có binh khí sinh vật nào xuất hiện cả. Vậy thì tốt rồi. Sở Hạo ngã trồi trên mặt đất, hắn hít sâu vài hơi cố gắng đè nén cảm giác đau đớn, vội vàng nói trong thời gian tôi ngất đi. Hết thảy mọi chuyện do anh làm chủ, điều kiện tiên quyết là không nên để bại lộ, còn nữa, tôi có chút ý tưởng, đợi tôi tỉnh rồi bàn lại. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng Sở Hạo ngã lăn trên mặt đất. Đến khi tỉnh lại, Sở Hạo còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi thịt bò bít tết cùng thanh âm kích động của Jenny. Thật sự được thưởng 3000 điểm, 3000 a, phải sống qua 3 bộ phim kinh dị mới được thưởng ngần đó. Bây giờ chỉ mất một cái công cụ phòng ngự 2000 đã đổi được 3000 điểm. Tôi đã sớm muốn đổi lấy một con Pokemon rồi, nhưng rẻ nhất cũng phải 3000, lần này, ha ha ha ha. Jenny xem chừng là đang hưng phấn quá mức, nói đến cuối cùng đã bắt đầu cười ngây ngô, hơn nửa ngày sau cũng chỉ nghe thấy tiếng khúc khích. Thanh âm Aosaki cũng vang lên đúng vậy, tôi có thể chứng minh, lúc đó đột nhiên xuất hiện một tiếng nói vang lên trực tiếp trong đầu tôi, ký ức vẫn còn khắc sâu, tiêu diệt hai con bạch tuộc máy, điểm thưởng tổng cộng 3000, không sai đâu. Nghe đến đây, Sở Hạo rốt cuộc mở mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm trong lều, bản thân được tẩy rửa và băng bó chính quy. Xem ra AZ tuy xuất thân quý tộc nhưng cũng đã trải qua đào tạo của trường y, phương diện này rất chuyên nghiệp. Mọi người bên ngoài bỗng nghe thấy trong lều truyền ra tiếng sột soạt, cuối cùng tấm vải che chắn được kéo lên lộ ra thân hình Sở Hạo. Hiện tại cả đám đang ngồi quanh bàn, trước mặt mỗi người đều có một đĩa bít tết cùng với salad và một ly rượu vang, đây rõ ràng là bộ dáng nhân sinh đắc ý mà. Tỉnh chưa? Jenny là người đầu tiên hưng phấn buông dao dĩa xuống, mau lại đây nếm thử đi, AZ làm đó, không ngờ tay nghề của hắn lại tốt như vậy, đây chính là bít tết thượng đẳng, còn rượu vang hắn nói là loại được cất giữ hơn 40 năm, nhưng tôi không tin lắm. Không biết vì sao khi nghe lời nói đầy sức sống của Jenny, trong lòng Sở Hạo có chút ấm áp, hắn cũng không khách khí đi tới ngồi xuống. AZ bưng lên một phần bít tết cùng một ly rượu vang. Sở Hạo nhẹ nhẹ nhấp một hớp nhỏ, xong mới lên tiếng, AZ không lừa cô đâu, chai rượu vang này có giá trị tương đương với một năm tiền lương của cô trong thế giới trước kia đó. Tình huống bây giờ thế nào? AZ vẫn ôn hòa ngồi cắt bít tết, không nhanh không chậm mở miệng, tình hình rất tốt, chỗ trú ẩn không bị bại lộ. Tuy rằng ở phủ cận cũng xuất hiện binh khí sinh vật, cũng có rất nhiều người ý đồ trốn vào cao ốt bên trên, nhưng dưới này lại chả có ai ngó ngàng tới. Sở Hạo gật đầu, hắn còn chưa nói gì, đã lên tiếng, Sở, bọn họ nói thật chứ, diệt hai con bạch tuộc máy liền được 3000 điểm. Đúng vậy, cái đó tôi có thể làm chứng. Sở Hạo mỉm cười vừa cắt bít tết vừa nói, mỗi một bạch tuộc máy đều chỉ giá 1500 điểm. Hiện tại tôi, Jenny, Aosaki đều có 3000 điểm. Nếu như bọn tôi lại an toàn hoàn thành bộ phim kinh dị lần này nữa thì sẽ có 4000 điểm để sử dụng. AZ cùng Slick nhìn nhau, trên mặt hai người có chút hâm mộ. Hiện tại cả hai đã không còn nghi ngờ gì với thế giới luân hồi nữa rồi, nên tất nhiên cũng rất mong chờ với những thuộc tính cường hóa ở chủ thần không gian. Có người nào mà chưa từng ước mơ? Có lẽ bất cứ kẻ nào khi còn bé đều hy vọng mình đặc biệt, như trở thành thánh kỵ sĩ Đồ Long, siêu nhân bảo vệ thế giới, hoặc là các nhân vật võ hiệp. Ai mà không muốn mình sở hữu một dị năng nào đó, trở thành người có siêu năng lực, thậm chí siêu nhân với sức mạnh bài sơn đảo hải, trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất hủ. Vậy mà ở nơi này, bọn họ lại có thể tiến tới rất gần những giấc mơ khi còn bé đó. Dù là ai cũng kích động vạn phần, cho nên trong lòng AZ và Z đều rất để ý. Đây chính là những gì tôi muốn nói trước khi hôn mê. Sở Hạo xiên miếng thịt bò vào trong miệng, phần bít tết này được nấu quả thực rất đúng tiêu chuẩn, non mà không sống, hương vị đậm đặc khó tan, thêm các loại gia vị bên trên thật sự rất không tồi. Sau khi thỏa mãn cái dạ dày, Sở Hạo mới tiếp tục, đạt được điểm thưởng mới là trọng yếu nhất. Quê ta có câu ngạn ngữ Việt binh đại sự quốc gia, vùng đất sinh tử đạo lý tồn vong, không thể không xem xét. Sở Hạo trực tiếp dùng tiếng Hán đọc lại đoạn văn này, dù sao đây cũng là điểm hay của thế giới luân hồi, không cần phiên dịch mà vẫn có thể hiểu chuẩn xác ý nghĩa. Hắn nói tiếp, đối với quốc gia đã thế thì với cá nhân sao có thể ngoại lệ, trong thế giới hiện thực, tiền là quân lính của mỗi người, cái gọi là quyền và lực không phải cũng nhờ tiền cả sao, đối với chúng ta, điểm thưởng chính là binh. Chúng ta rất may mắn khi gặp phải bộ phim Ghi Ly Ne này.